Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1958, giữ binh không nhúc nhích. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Tần Thiên. Không nghĩ tới ngươi lại như vậy hèn hạ, ngươi thật là hèn hạ. Ngô Thanh Y hướng về phía Tần Thiên tức miệng mắng to. Lúc này Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, mặt đầy khinh bỉ, ta hèn hạ, ngươi người này thật không biết xấu hổ, nếu không phải là người ngươi muốn đùa bỡn hoa chiêu, muốn thương tổn liền Thục Vương Điện Hạ, người ta lại làm sao sẽ xảy ra tay, ngươi bây giờ hay là trở về lo lắng Thạch Lương có phải hay không có thể gắng gượng đến đây. Đi! Ngô Thanh Y mới vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách mới nói như vậy. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, liền cảm thấy lâm gia nóng bỏng. Tình huống vừa rồi, mọi người cũng đều là nhìn rõ ràng. Đích xác là người hắn động thủ trước, mới tạo thành Thạch Lương bị đánh bị thương. Hắn bây giờ đánh giá đánh Tần Thiên, thật để cho người cảm thấy thật buồn cười. Bất quá, Tần Thiên nói xong lời này sau đó, Ngô Thanh Y vậy liền không nói thêm gì nữa, lập tức mang binh mã liền lui về. Hiện nay bọn họ loại chuyện này, tinh thần đã bị tổn thương, cùng quân Đường liều giết không chiếm ưu thế. Mà từ vừa mới bắt đầu, Ngô Thanh Y vậy không tán thành cùng quân Đường chính diện giao phong. Cho nên hiện nay hắn cũng chỉ có thể mang binh trở về thành. Còn như Thạch Lương, hắn hy vọng Thạch Lương dù sao cũng không nên có chuyện. Hắn như là có chuyện nói, hắn Ngô Thanh Y chỉ sợ cũng phải có phiền toái. Quân phản loạn lui về bên trong thành, quân Đường bên này có chút tướng lãnh liền có chút nóng nảy. Tần quốc công, chúng ta sao không nhân cơ hội tấn công quân phản loạn? Bọn họ bây giờ tinh thần thấp, nói không chừng có thể diệt bọn hắn à? Đúng vậy, hiện nay quân phản loạn tinh thần thấp, bọn họ Thạch Lương lại người bị thương nặng. Nếu như bọn họ lúc này ra tay, thật có thể diệt bọn hắn. Tần quốc công, ra tay đi, bây giờ vẫn còn kịp. Mọi người không ngừng vừa nói. Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, vùng lân cận thổ ti có thể cũng còn đang nhìn chằm chằm chúng ta đây. Coi như chúng ta lúc này đánh một trận, có thể đánh bại Ngô Thanh Y bọn họ, nhưng cũng chỉ là đánh bại bọn họ, cũng không cách nào diệt bọn hắn. Còn như công hạ Thu Thành, lại là khó khăn trùng trùng. Bây giờ còn chưa phải là chúng ta cùng quân phản loạn đánh một trận thời điểm. Trước đợi một chút đi. Nói như vậy hoàn, Tần Thiên vẫy tay, ra lệnh đại quân lui về phía sau. Một bầy tướng sĩ đối với Tần Thiên, đó là hết sức tín nhiệm và tôn kính. Dẫu sao Tần Thiên danh tiếng sớm đã truyền khắp đại đường. Hơn nữa, Tần Thiên thứ nhất là bắt sống Thạch Lương, cứu về liền Thục Vương Lý Khác. Như vậy, hắn nói tự nhiên lại là hữu dụng. Cho nên, lúc này mặc dù như cũ có rất nhiều người cảm thấy tấn công quân phản loạn là rất tốt một cái lựa chọn, nhưng bọn họ nghe vẫn là từ Tần Thiên ra lệnh lui về trong quân đại doanh. Mà đang ở quân Đường lui về trong quân đại doanh sau đó, Thục Vương Lý Khác liền vội vàng tới gặp Tần Thiên. Tần đại nhân ân cứu mạng, bổn vương không bao giờ quên. Sau này Tần đại nhân nếu như có nhu cầu gì, chỉ để ý theo bổn vương đề ra chính là. Bổn vương cũng biết, muốn Tần đại nhân là bổn vương cống hiến có chút không dễ dàng, nhưng cái này cái ân tình, bổn vương nhất định sẽ nhớ. Đối với Tần Thiên lãnh binh, hơn nữa lấy được một ít thắng lợi chuyện này, Lý Khác bản thân là có chút không thế nào thích. Hắn có chút xem không được Tần Thiên lập công, nhưng Tần Thiên rốt cuộc cứu mình, hắn nếu là không có cái gì biểu thị, không khỏi lộ vẻ được quá mức vô tình vô nghĩa. Mà hắn lúc này buông xuống thân phận, nói không chừng có thể làm cho Tần Thiên là mình cống hiến. Coi như không thể, Tần Thiên cứu hắn, hắn lại cùng Tần Thiên nói như thế một câu nói, dân tị nạn sẽ cho người cảm thấy Tần Thiên là Hán Thục Vương người Lý khác. Nếu quả thật có thể đạt thành cái mục đích này mà nói, vậy hắn Lý khác muốn tranh đoạt hoàng chữ, hy vọng vậy càng lớn hơn một chút. Thục Vương Lý khác có tính toán của mình. Tần Thiên nơi này, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, vương gia không cần như vậy, hạ quan làm như vậy, chẳng qua là bởi vì là thánh thượng thôi. Thánh thượng là một tốt phụ thân à? Nghe Thục Vương Điện Hạ bị bắt sau đó, đó là có chút cơm nước không ngon à? Hôm nay vương gia trở về, thánh thượng ắt phải đặc biệt vui mừng. Vương gia có thể sớm lên đường, đi kinh thành, Tần Thiên nói cho dễ nghe, có thể bất kể là ai cũng nghe ra. Hắn đây là muốn đuổi Lý Khác hồi kinh ý nghĩa, mà Lý Khác nghe xong cái này sau đó, nhưng là chân mày hơi chăm chú. Hắn bị quân phản loạn bắt, đây quả thực là cuộc sống mình sỉ nhục. Có thể hắn nếu là có thể công phá quân phản loạn nói, vậy hắn ngược lại là có thể đem đền bù qua. Chẳng qua là hôm nay phụ trách đánh dẹp quân phản loạn thống lĩnh là Tần Thiên, hắn đã không phải như vậy, hắn muốn ở lại trong quân doanh có chút không thích hợp, mà hắn bị người bắt sống, đây là hắn sỉ nhục, cũng là tội của hắn qua. Hắn phải mau sớm hồi kinh hướng Lý Thế Dân xin tội mới được. Trừ cái này ra, hắn vậy phải xuất hiện ở kinh thành, dẹp ơn một chút phụ thuộc vào tại hắn những người đó lòng người à. Nếu không những người này nếu như đầu phục những thứ khác trận doanh, vậy hắn Lý khác có thể thì thật xong đời. Mặc dù rất không ưa Tần Thiên, nhưng nghe xong Tần Thiên lời này sau đó, Lý khác vẫn là gật đầu cười, nói, đa tạ Tần đại nhân nhắc nhở, sáng mai, bổn vương liền hồi kinh, ngày mai ta đưa vương ra. Lý khác gật đầu, lại nói, quân phản loạn hết sức xảo trá, khó có thể đối phó, không biết Tần đại nhân nhưng có kế hay diệt bọn hắn. Tần Thiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta quân đường binh mã không nhiều, mà địa thế của nơi này lại hết sức bất lợi cho chúng ta quân đường lửa pháo. Cho nên trước mắt tạm thời không có thể tiêu diệt quân phản loạn biện pháp. Bất quá chỉ cần yên tĩnh chờ, cơ hội nhất định là sẽ đến. Lý Khác vốn còn muốn từ Tần Thiên nơi này hỏi thăm ra một ít tin tức tới, chưa từng nghĩ Tần Thiên nhưng chút nào không chịu tiết lộ. Cái này Tần Thiên có thể lui binh, chắc hẳn trong lòng đã là có biện pháp, chẳng qua là hắn không muốn nói mà thôi. Như vậy, Lý Khác cũng không có hỏi nhiều nữa. Hai người như vậy lại nói mấy câu nói sau đó, Lý Khác liền đi về nghỉ đi. Tần Thiên nơi này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là phân phó, bọn họ quân đường bây giờ giữ binh không nhúc nhích, hết thảy yên tĩnh chờ phân phó của hắn là được. Chỉ bất quá, Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ nhưng là tò mò. Tần đại ca, ngươi thật không có biện pháp nào, cái này cũng không giống như là ngươi phong cách à, phải đi. Tần đại ca trước kia nhưng mà thật là lợi hại, chính là quân phản loạn, hẳn không nói ở đây chứ. Đúng vậy, Tần đại ca ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mấy người hỏi, Tần Thiên ở bọn họ nơi này, ngược lại là không có giấu giếm, nói, biện pháp nhất định là có. Hơn nữa ta cái biện pháp này chỉ muốn thành công, liền có thể hoàn toàn giải quyết nơi Nam Chiếu quân phản loạn vấn đề. À, Tần đại ca biện pháp là cái gì? Tần Thiên nói, ta tới hỏi các ngươi, cái này Nam Chiếu mặc dù bị Thạch Cường biến thành cái gì nước đại lý, nhưng cái này Nam Chiếu trong biên giới người dân, có từng cảm giác được mình là nước đại lý người dân? Cái này nơi Nam Chiếu, ta đại đường rất nhiều chế độ đều đã thi hành, bây giờ vậy đều còn ở dùng. Phải nói thâm căn cố đế, bọn họ đối với đại đường cảm tình nhất định là sâu một chút. Tần Thiên gật đầu một cái, nói không sai, nơi Nam Chiếu rất nhiều người dân, lòng hướng đại đường,